Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Quy Cả Audio. Và trong buổi sáng ngày hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Cô vợ thứ 7 của Tổng tài Ác Ma. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Người đẹp lạnh lùng liếc Tiểu Tinh đang ngơ ra như gà ngô một cái, cười yểu điệu đáp: "Được, tôi lúc nào cũng rảnh." "Thiên An thiếu gia." Bước chân của Tiểu Tinh chuyển động theo hướng bọn họ rời đi, gọi một tiếng đầy say mê với bóng lưng của Nam Cung Thiên Ân. Bạch Tinh Nhiên vội vàng nháy mắt với cô ấy, bảo cô ấy câm miệng. Cô nhóc mê trai này, nếu gọi Nam Cung Thiên Ân quay lại thì làm sao? Cô lặng lẽ thò đầu ra, quả nhiên thấy Nam Cung Thiên Ân hơi dừng bước, xoay người lại. Cô vội vàng rụt đầu về, cơ thể lùi ra sau. Nam Cung Thiên Ân nghe thấy có người gọi mình thì quay đầu lại, thấy là một cô gái xa lạ đang vẫy tay với mình. Việc thế này anh không phải lần đầu gặp, ngoài việc lạnh nhạt liếc một cái thì thậm chí đến cả nụ cười lịch sự cũng không có, đã xoay người tiếp tục đi. "Thiên An thiếu gia, tôi là fan trung thành của anh." Tiểu Tinh thấy anh quay đầu thì hai tay vẫy càng nhiệt tình hơn. Kết quả người ta chẳng thèm nhìn cô ta nhiều, nên cái miệng nhỏ nhếch lên, mặt mày thất vọng lẩm bẩm: "Người ta đang chào hỏi với anh mà, dù gì cũng đáp lại một cái chứ." Sau khi nhìn Nam Cung Thiên Ân ra khỏi quán cà phê, Tiểu Tinh mới sực nhớ ra nhiệm vụ chuyến đi này của mình và một thân phận khác của Nam Cung Thiên Ân. Cô ấy dùng mình, vội vàng đi đến trước mặt Bạch Tinh Nhiên, tò mò nói: "Nhị tiểu thư, người vừa nãy là Thiên Ân thiếu gia đó, sao cô không chào hỏi với anh ấy?" Bạch Tinh Nhiên ngẩn ngơ tựa vào tường, cảm xúc trong lòng ngổn ngang. 4 tháng không gặp Nam Cung Thiên Ân, ngoài việc sắc mặt anh tốt hơn trước nhiều ra thì gần như không có gì thay đổi mấy. Sắc mặt tốt là vì tâm trạng tốt nhỉ. Tháng ngày không có cô, có lẽ anh cũng không có nhiều việc phiền lòng mấy, tâm trạng đương nhiên là tốt rồi. Còn cả người đẹp vừa nãy nữa, không biết cô ấy và anh có quan hệ gì nhỉ? Có phải là tình nhân mới của anh không? Nam Cung thiếu gia hiện giờ hấp dẫn phụ nữ như thế, bên cạnh có thêm một tình nhân cũng không có gì là lạ nhỉ. Tại sao cô nhìn dáng vẻ cười nói của bọn họ lại cảm thấy nhức mắt như vậy chứ? "Nhị tiểu thư, cô vẫn ổn chứ?" Tiểu Tinh thấy cô mãi mà vẫn thẫn thờ ở hành lang thì quan tâm hỏi. Bạch Tinh Nhiên khịt mũi nói: "Tôi không sao." Nói xong thì đi ra khỏi góc rẽ hành lang, vừa đi về phía phòng riêng vừa cười khổ tự giễu. Lúc này sao còn có thể có suy nghĩ như vậy với Nam Cung Thiên An chứ? Thực sự là không nên. Sau khi đến phòng Diêu Mỹ đặt trước, Bạch Tinh Nhiên bảo Tiểu Tinh tự ra ngoài đi dạo. Tiểu Tinh vui vẻ đi mất. Trong phòng chỉ còn 2 người, Bạch Tinh Nhiên và Diêu Mỹ. Bạch Tinh Nhiên liếc chiếc cốc trên bàn, nói: "Tô Tích đâu? Cậu ấy không đến à?" "Cậu ấy á? Chắc cậu có thể đoán được, cậu ấy chắc chắn sẽ không đến." Diêu Mỹ ngẩng đầu lên nhìn cô: "Gọi cho cậu một cốc sữa rồi, không có vấn đề gì chứ?" "Được." Bạch Tinh Nhiên đi đến sofa ngồi xuống, trong lòng hơi buồn. Cứ tưởng trước khi mình sinh gặp hai bạn thân một chút, không ngờ Tô Tích vẫn không chịu gặp cô. Từ sau lần trước Tô Tích giúp cô làm kiểm tra siêu âm 3D xong thì nhoáng cái đã mấy tháng không gặp cô ấy rồi, cũng không biết dạo này cô ấy bận cái gì. Thực ra cô biết rất rõ Tô Tích không phải vì bận mới không ra, mà là không hề muốn gặp mình. Vì một lần giấu giếm mà khiến Tô Tích giận đến như vậy, cô cứ cảm thấy hơi sai sai, nhưng lại không hiểu rốt cuộc là tại sao. Diêu Mỹ nghiêng người, dùng tay khẽ khàng vuốt bụng cô, cười tủm tỉm nói: "Bé con lớn nhanh thật, mới có mấy tuần mà lại lớn hơn nhiều rồi." "Đủ tháng rồi mà, chắc chắn sẽ rất lớn." "Vậy à? Lần trước cậu bảo ngày dự sinh là bao giờ ấy nhỉ?" "Mấy hôm nữa." "Nhanh thế, vậy chẳng phải là cậu sắp giải thoát rồi sao?" "Đúng đó, mình sắp trở lại làm người tự do rồi." Bạch Tinh Nhiên cố gượng cười, trong lòng thì lại khó chịu vô cùng. Cô chẳng muốn trở lại làm người tự do gì cả. Nếu con chắc chắn phải rời xa cô thì cô thả nó cứ sống mãi trong bụng cô còn hơn. Đương nhiên việc này không thể xảy ra. Ngồi trong quán cà phê với Diêu Mỹ một lúc, rồi lại đi dạo một vòng ở trung tâm thương mại đối diện xong, Bạch Tinh Nhiên bèn cùng Tiểu Tinh về nhà. Vốn dĩ cô không muốn về sớm như vậy, nhưng chị Hồng gọi điện thoại nói với cô rằng Hứa Nhã Dung sau khi về thấy cô không ở nhà thì nổi giận, hành một loạt người giúp việc không cho yên ổn. Bạch Tiên Nhiên có thể không để ý tâm trạng của bà ta, nhưng không muốn những người giúp việc kia bị Hứa Nhã Dung mắng chửi vì cô, nên chọn nhanh chóng về nhà. Vừa vào nhà, cô đã thấy Hứa Nhã Dung ngồi ở sofa với vẻ mặt hầm hầm, cứ như đang cố tình đợi cô về. Không đợi cô nói gì, Hứa Nhã Dung tức giận đã bật dậy khỏi ghế sofa, trợn mắt với cô chửi. Bạch Tinh Nhiên, lúc nào rồi mà mày còn chạy lung tung ra ngoài? Còn cả mày nữa. Bà ta tiến lên trước, tát thật mạnh vào mặt Tiểu Tinh, tức giận quát. Mày không thấy bụng nó to thế này rồi à? Không biết ngày dự sinh của nó là mấy ngày sắp tới à? Không ăn nó thì thôi đi, lại còn cùng nó ra ngoài. Tiểu Tinh bị tát một cái, tủi thân đến mức rớt nước mắt. Bạch Tinh Nhiên vội vàng kéo cô ấy ra sau lưng, nói, là tôi muốn ra ngoài, bà đừng có trách họ nữa. Bạch Tinh Nhiên, mày có não không? Lúc nào rồi mà còn ra ngoài? Nếu đột nhiên vỡ ối thì mày phải làm sao? Tôi chỉ đi dạo linh tinh thôi, với lại ngày dự sinh vẫn chưa đến. Ngày dự sinh chỉ là một con số đại khái, có thể đến trước, cũng có thể đến muộn hơn. Rốt cuộc là mày có hiểu không? Tôi hiểu, Bạch Tiên Nhiên đáp lại. Mặc dù cô chưa sinh bao giờ, nhưng sách về phụ nữ có thai cô đọc rất nhiều, đương nhiên biết ngày dự sinh chưa chắc chính xác. Chỉ có điều cô cảm thấy sức khỏe mình rất tốt, chắc sẽ không sinh sớm, cho nên mới ra ngoài đi dạo một chút. Tao cảnh cáo mày, mấy hôm tới mày không được rời khỏi biệt thự, ngoan ngoãn ở nhà đợi sinh nghe chưa? Hứa Nhã Dung ra lệnh. Tôi biết rồi, Bạch Tinh Nhiên gật đầu. Thời gian ngày càng gần, Hứa Nhã Dung lại ngày càng căng thẳng. Dù sao thì việc đánh cháo người lớn như vậy, nếu có sơ sót gì thì mọi người cùng xong đời, bà ta đương nhiên sẽ căng thẳng. Cho nên hôm nay vừa nghe thấy chị Hồng nói Bạch Tinh Nhiên ra ngoài rồi thì ngay lập tức nổi giận. Bà ta lo Bạch Tinh Nhiên lại bỏ trốn, chạy về bên Nam Cung Thiên Ân, vậy thì kế hoạch của bà ta sẽ hỏng hết. May mà cô về rồi, lòng bà ta cuối cùng cũng có thể bình tĩnh lại. Ngày dự sinh, Bạch Tinh Nhiên bị Hứa Nhã Dung gọi dậy từ sớm. Hứa Nhã Dung khoanh tay trước ngực, dựa vào khung cửa, vừa dặn chị Hồng chuẩn bị hết đồ cần thiết, vừa bảo Bạch Tinh Nhiên thay quần áo ra ngoài. Bạch Tinh Nhiên thong thả xuống giường, nhìn chị Hồng đang thu dọn một cái, khó hiểu hỏi Hứa Nhã Dung. Mới sáng ra đã đi đâu? Hứa Nhã Dung nói. Đến ngày dự sinh rồi, mày nói xem đi đâu? Nhưng tôi chưa có dấu hiệu gì là sắp sinh cả. Đến viện ở một ngày đã, nếu trước sáng mai vẫn chưa sinh thì mổ lấy đứa bé ra. Sao thế được? Đứa bé đủ tháng rồi, có gì mà không được? Hứa Nhã Dung nói với vẻ mặt lạnh tanh. Hôm qua nhà Nam Cung đã gọi điện đến hỏi tình hình của mày rồi. Tao lừa bà ta, nói đứa bé còn một tuần nữa mới đến ngày dự sinh. Nếu mấy hôm nữa đứa bé này không ra đời, đợi đến khi người nhà của Nam Cung ra tay thì không đến lượt chúng ta kiểm soát tình hình. Thì ra đây là mục đích bà ta bảo mình sinh sớm. Bạch Tinh Nhiên khẽ hít một hơi, cầu xin. Vậy ít nhất cũng cho tôi đợi 3-4 hôm nữa chứ. Có lẽ 2-3 hôm nữa đứa bé sẽ tự muốn ra thì sao? Cô đọc sách thấy con nói sinh mổ có ảnh hưởng đến cả IQ và sức khỏe của trẻ, vì phần đầu không trải qua quá trình bắt buộc là bị chèn ép. Trong sách còn nói trước khi bé tự muốn chào đời thì như người đang ngủ vậy, không thích bị người ta vô cớ gọi dậy. Thai nhi đã không khỏe mạnh rồi nên cô mong mọi thứ thuận theo tự nhiên. Đến lúc đó xem tình hình sau. Hứa Nhã Dung không muốn gây sự với cô lúc này, chỉ đành đáp cho có lệ. Sau khi dọn đồ xong, Bạch Tinh Nhiên xuống tầng cùng với Hứa Nhã Dung. Hai người vừa đi đến cầu thang xoắn ốc thì dưới tầng vang lên giọng nói cố ý cất cao của chị Hồng. Phu nhân, chị Hà của nhà Nam Cung đến rồi. Hai người ở trên tầng vừa nghe thấy chị Hà đến thì vô cùng sững sờ. Hứa Nhã Dung vội vàng kéo Bạch Tinh Nhiên vào chỗ khúc cua, sau đó nói vọng xuống. Biết rồi, tôi xuống ngay đây. Trên mặt Hứa Nhã Dung hơi hoảng hốt, sau khi nghĩ một lúc thì nói với Bạch Tinh Nhiên. Mà đến tầng tránh đi đã, đừng có mà đi xuống biết chưa? Bạch Tinh Nhiên gật đầu, cũng chỉ có thể làm vậy thôi. Hứa Nhã Dung hít sâu một hơi, chỉnh trang lại bản thân, điều chỉnh tâm trạng xong mới nhấc chân đi xuống tầng. Dưới tầng, chị Hà nhìn quanh nhà, Thấy Hứa Nha Dung từ tầng 2 xuống xong thì nhìn chằm chằm vào bà ta nói: Bạch phu nhân, tôi thay mặt lão phu nhân đến thăm thiếu phu nhân. Trên gương mặt vốn hoảng hốt của Hứa Nhã Dung đã nặn ra nụ cười, vừa đón chị Hà ngồi xuống vừa cảm kích nói: Lão phu nhân có lòng quá, nhớ đến ánh ngang nhà tôi như vậy. Chị Hà về nhớ tay tôi là phải cảm ơn bà ấy nhé. Chị Hà cười cũng coi như lịch sự, nói: Thiếu phu nhân mặc dù mang thai dị tật, nhưng dù sao cũng là cốt nhục của nhà Nam Cung. Hơn nữa thiếu phu nhân cố chấp muốn sinh, lão phu nhân đương nhiên cũng sẽ không bỏ rơi. Ừ, dù sao thì cũng là một sinh mạng, Hứa Nhã Dung cười phụ họa. Chị Hà lại lần nữa nhìn xung quanh: Thiếu phu nhân đâu, sao lại không thấy cô ấy? Anh An ra ngoài tập thể dục buổi sáng rồi, chẳng phải sắp sinh rồi sao? Vận động nhiều có ích cho việc đẻ thường. Vậy bao giờ cô ấy về? Nó không có nói. Hứa Nhã Dung hơi khó xử hỏi: Để chị Hà đợi không đến này thực sự là ngại quá. Hay là chị Hà có việc gì thì cứ nói với tôi đi, đợi nó về thì tôi chuyển lời cho. Không có việc gì đặc biệt hết, chỉ đến thăm cô ấy thôi, chị Hà nói. Vậy Hứa Nhã Dung nghĩ một lúc: Vậy hay là mai hoặc ngày kia chị Hà lại đến, tôi bảo nó ở nhà đợi chị. Chị Hà hết cách, chị đành đáp: Vậy được rồi, mai tôi lại đến. Nói xong chị ta đứng dậy khỏi sofa xin phép về. Chị Hà ngồi chơi thêm một lát nữa đi. Hứa Nhã Dung vừa vịt giữ người, chị Hà lắc đầu: Thôi, tôi còn phải vội về. Chị ta chỉ đồ bổ trên bàn: Đây là đồ bổ trước khi sinh đại thiếu gia bảo tôi chuẩn bị cho thiếu phu nhân, phiền bà cho thiếu phu nhân ăn. Đại thiếu gia chuẩn bị ư? Hứa Nhã Dung vui mừng, không ngờ Nam Cung Thiên Ân còn chuẩn bị đồ bổ cho Bạch Tinh Nhiên. Xem ra anh không phải không có tình cảm với Bạch Tinh Nhiên. Nếu thực sự như vậy thì Bạch Ánh An vào nhà Nam Cung sẽ dễ hơn nhiều. Đại thiếu gia cũng hy vọng đứa bé có thể khỏe mạnh một chút, chị Hà nói. Vậy tôi thay Ánh An nhà tôi cảm ơn đại thiếu gia, đứa bé chắc sẽ không yếu lắm đâu. Mong là thế. Chị Hà khẽ thở dài, xoay người đi về phía cửa. Tiểu Tinh, mau tiễn chị Hà. Hứa Nhã Dung sai Tiểu Tinh ở bên cạnh. Tiểu Tinh gật đầu đi cùng chị Hà ra cửa. Nhìn xe của nhà Nam Cung rời đi, Hứa Nhã Dung mới thở phào. Nguy hiểm thật. Bà ta xoay người nhìn Bạch Tinh Nhiên đang thong thả bước xuống rồi nói: Thấy chưa, càng kéo dài thì càng nguy hiểm. Nếu mà mai chị ta lại đến thì ta không biết phải dùng cách gì để ứng phó đâu. Ánh mắt của Bạch Tinh Nhiên vẫn hướng về phía cửa, sau đó lại dừng ở đống đồ bổ trên bàn. Vừa nãy là cô nghe nhầm sao? Chị Hà nói những đồ bổ này là Nam Cung Thiên Ân chuẩn bị cho cô. Sao có thể chứ? Sao Nam Cung Thiên Ân có thể chuẩn bị đồ tốt cho cô chứ? 4 tháng qua, Nam Cung Thiên Ân không đến thăm cô, cũng không gọi điện cho cô một lần nào. 2 hôm trước tình cờ gặp, cũng là cảnh anh ở bên người phụ nữ khác. Trong tình hình ấy, sao anh có thể còn nhớ đến cô? Sao có thể tặng đồ bổ cho cô chứ? Có lẽ anh làm như vậy chỉ vì đứa bé trong bụng cô. Như chị Hà nói, dù sao cũng là cốt nhục của nhà Nam Cung, anh cũng mong đứa bé khỏe mạnh như mọi người. Nhất định là như vậy rồi. Mặc dù mọi việc chẳng liên quan gì đến mình, nhưng nghĩ đến việc Nam Cung Thiên Ân đối xử tốt với mình chỉ vì đứa bé này, trong lòng cô vẫn hơi chán nản, khó chịu. Trong tiềm thức, cô vẫn mong Nam Cung Thiên Ân sẽ nhớ đến cô, cần cô. Ngờ ra đó làm cái gì, mau đi thôi. Hứa Nhã Dung thấy cô ngẩn ngơ nhìn đống đồ bổ trên bàn, dùng một câu rồi lạnh lùng nói: Sao, mày còn muốn ăn mấy cái đồ bổ này rồi mới đi à? Nói cho mày biết, không cần thiết đâu. Bạch Tinh Nhiên tỉnh táo lại, không nói gì theo Hứa Nhã Dung lên xe. Xe lái ra khỏi biệt thự nhỏ Bạch, hòa vào dòng xe trên đường. Suốt dọc đường chỉ nghe thấy Hứa Nhã Dung nhắc đi nhắc lại cô một số việc cần phải chú ý. Mặc dù đã dặn không dưới 100 lần, nhưng để an toàn, Hứa Nhã Dung không hề cảm thấy phiền. Xe lái về hướng thành Bắc, Bạch Tinh Nhiên từ đầu chí cuối đều tựa vào lưng ghế, cuối cùng hỏi một câu: Bà định đưa tôi đến bệnh viện nào? Hứa Nhã Dung ngừng làm nhảm, liếc cô một cái rồi nói: Bệnh viện Hằng Tinh. Chủ nhiệm khoa phụ sản ở đó là bạn học cũ của tao. Hằng Tinh, đó không phải là bệnh viện của nhà chồng Tô Tích ư? Nhưng việc này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Châu Thành ngoài mấy bệnh viện nhân dân ra thì chỉ có Hồng Ân và Hằng Tinh là tốt nhất, to nhất. Mà Hứa Nhã Dung lại có bạn học của Hằng Tinh đến đó đẻ là điều đương nhiên. Bạch Tinh Nghiên nghi hoặc hỏi, vậy bà có nói với người đó kế hoạch của bà không? Cần gì phải nói với cô ấy, cô ấy chỉ lo việc đỡ đẻ cho tao, sắp xếp phòng bệnh tốt là được. Đợi mày đẻ xong, lúc anh An ở viện thay mày, thật thật giả giả cô ấy chưa chắc đã phân biệt được. Hứa Nhã Dung chọn chỗ này còn một nguyên nhân khác, là vì sợ đến lúc đó nếu có tình hình đột xuất gì thì không có người quen khó mà giản xếp. Có người quen đúng là tốt hơn một chút. Bạch Tinh Nhiên vừa vào viện đã được xếp đến một phòng bệnh VIP. Chủ nhiệm khoa phụ sản cũng cực kỳ nhiệt tình với cô, còn đích thân kiểm tra trước khi sinh cho cô. Sau khi kiểm tra xong, Hứa Nhã Dung hơi sốt ruột hỏi, chủ nhiệm Lam, hôm nay đã là ngày dự sinh rồi, sao bụng của nó vẫn chưa có dấu hiệu gì thế? Chủ nhiệm Lam vừa dọn đồ vừa mỉm cười nói, Bạch phu nhân, bà đừng có nóng vội, mọi mặt của đứa bé đều rất tốt, đầu cũng đã xuống rồi, chắc là 1 đến 2 hôm nữa là ra thôi. Tôi muốn cho nó đẻ hôm nay. Chẳng phải có thể tiêm thuốc kích đẻ sao? Có chứ, nhưng tôi cảm thấy không cần. Đang yên đang lành sao lại muốn kích đẻ? Chủ nhiệm Lam tỏ vẻ khó hiểu, sau đó quay sang Bạch Tinh Nhiên, sao thế anh An, mang tai khó chịu à? Kiên trì thêm 1-2 hôm là được, giải phóng rồi. Không đợi Bạch Tinh Nhiên lên tiếng, Hứa Nhã Dung đã cướp lời, Là thế này, tôi tính ngày rồi, quyết định ngày sinh của bé là hôm nay, cho nên phiền bà giúp tôi tiêm thuốc kích đẻ cho nó đi. Thì ra là chọn ngày, thời đại nào rồi mà còn tin cái này. Chủ nhiệm Lam lắc đầu bật cười. Hứa Nhã Dung gần như là nghiến răng nhẫn nại nói, đúng đó, chúng tôi đều tin cái này. Vậy thì được, tôi tiêm cho bà. Chủ nhiệm Lam nói xong thì quay người đi ra cửa phòng bệnh. Trong phòng bệnh chỉ còn 2 người, Hứa Nhã Dung và Bạch Tinh Nhiên. Hứa Nhã Dung khẽ hít một hơi, nhìn Bạch Tinh Nhiên rồi nói, có rất nhiều phản phụ tiêm thuốc kích đẻ, mày cũng đừng có sợ, tiêm xong thì đứa bé vẫn có thể đẻ thường. Bạch Tinh Nhiên biết Hứa Nhã Dung đã quyết, bản thân có nói gì cũng vô ích. Hơn nữa Hứa Nhã Dung lo lắng không phải vô lý, nhỡ mai chị Hà lại đến nhọ Bạch tìm người thì đúng là không dễ ứng phó. Nếu bị chị Hà nghi ngờ, vậy thì mọi kế hoạch sẽ lại bị làm cho rối loạn, hy sinh của cô mấy tháng này cũng mất hết ý nghĩa. Nếu vì thế mà chọc giận Hứa Nhã Dung, vậy Tiểu Ý sẽ nguy hiểm mất. Cô y tá đâm mũi kim kích đè vào mạch máu của Bạch Tinh Nhiên xong thì nhắc nhở, lát nữa sẽ có từ từ phản ứng, nếu bụng bắt đầu đau nhói thì nói cho bọn tôi biết. Được, tôi biết rồi. Vậy cô nghỉ ngơi đi. Cô y tá đẩy xe rời khỏi phòng bệnh. Vẫn là Tiểu Tinh ở lại phòng bệnh chăm sóc cô. Bạch Tinh Nhiên nhìn nước từng giọt chảy vào mạch máu mình, trong lòng không kiềm được bắt đầu hồi hộp. Dù sao cũng là lần đầu có thai sinh con, cô nghe người khác nói nỗi đau đó còn khó chịu hơn cả chết, trong lòng ít nhiều gì cũng hơi căng thẳng. Nước chảy hơn 1 tiếng, lúc gần trưa, Bạch Tinh Nhiên quả nhiên cảm thấy bụng mình bắt đầu có phản ứng. Từng cơn đau ập tới, không phải cực kỳ rõ ràng, nhưng lại từ từ ngày càng nghiêm trọng. Tiểu Tinh thấy vẻ mặt cô kỳ lạ, vội buông điện thoại xuống quan tâm hỏi, Tiểu Thư, cô sao thế? Có phải là sắp sinh rồi không? Ừ, có lẽ là thế, Bạch Tinh Nhiên nói với cô ấy. Cô đi báo cho bác sĩ giúp tôi, cứ nói tôi đau bụng. Được, tôi đi ngay. Tiểu Tinh vội vàng chạy ra cửa phòng bệnh. Không đợi bác sĩ đến, Bạch Tinh Nhiên đã đau đến mức sắp không chịu nổi. Cô nhớ trong sách nói nếu bình thường thì có thể duy trì khoảng 1 ngày, không ngờ cơn đau của cô lại đến nhanh chóng như vậy. Tiểu Tinh trước giờ luôn là một cô nhóc ham chơi, lâu thế mà chưa quay lại. Bạch Tinh Nhiên đoán cô ấy chắc là bị anh đẹp trai nào hoặc game di động nào làm cho mê mẩn rồi. Chỉ đành tự chống người xuống giường, thong thả đi ra cửa phòng bệnh. Vừa nãy rẽ trái, rẽ phải đi theo chủ nhiệm Lam suốt dọc đường. Lúc này ra khỏi phòng bệnh, Bạch Tinh Nhiên lại không biết quầy y tá ở hướng nào. Cô chống tay vào tường, đợi cơn đau đỡ hơn thì mới lại đi về phía trước. Cô vất vả tiến về trước mấy bước. Lúc đi qua cửa một phòng bệnh, đột nhiên nghe thấy bên trong vang lên một giọng nói quen thuộc. Giọng nói ấy mặc dù Bạch Thiên Nhiên không nghe nhiều nhưng lại nhớ như in. Chính là giọng nói này không chỉ một lần sỉ nhục cô trước mặt mọi người, khiến cô bẽ mặt. Cô nhớ cô ta là Hà Linh, em họ của Bạch Cảnh An, một người phụ nữ ác độc như Bạch Cảnh An. Bạch Tinh Nhiên vốn không cố ý nghe bọn họ nói chuyện, chỉ là đúng lúc cơn đau bắt đầu, cô buộc phải dừng bước đợi cơn đau qua đi. Giọng Hà Linh truyền vào tai cô qua cánh cửa đóng kín. Chị họ, chị chưa nuôi con bao giờ? Đến lúc đó làm sao mà nuôi được con của cái đứa con hoang kia? Nuôi con phiền lắm. Mỗi ngày em nhìn con trai của anh em đã phiền lắm rồi, chứ đừng nói là nuôi. Em nghĩ chị là người thích chống trẻ sao? Bạch Anh An hỏi với giọng coi thường. Em thấy không giống lắm, cho nên mới tò mò cuộc sống sau này của chị sẽ như thế nào mà. Yên tâm đi, đấy vốn dĩ là cái thai dị tật, có sống được mấy ngày không còn chưa biết đấy. Chắc chẳng đến mấy ngày là giải thoát thôi. Nhỡ sống được tiếp thì sao? Sống được tiếp? Nếu như chị không cho nó sống thì nó sống nổi tiếp không? Bạch Ánh An cười nham hiểm. Hả? Không phải là chị sẽ... Hà Linh thốt lên. Một đứa trẻ dị tật, kể cả nửa đêm chị bóp chết nó thì cũng sẽ chẳng có ai nghi ngờ gì hết. Chị sợ gì chứ? Bạch Ánh An nói như điều đương nhiên. Bạch Tinh Nhiên lại mềm nhũn hai chân, suýt chút nữa ngã luôn xuống đất. Cô có thể đoán được Bạch Ánh An sẽ không yêu thương đứa bé, nhưng cô cứ tưởng Bạch Ánh An sẽ vì đứa bé có thể giúp cô ta giữ vững vị trí của mình mà đối xử tốt với nó. Kể cả cô ta đối xử với đứa bé không tốt, người của nhà Nam Cung cũng sẽ yêu thương đứa bé hết lòng hết dạ, giống như yêu thương Nam Cung Tiên Ân vậy. Nhưng cũng phải thôi, nếu cô ta thực sự không muốn đứa bé này, nửa đêm bóp chết nó thì cũng sẽ chẳng có ai nghi ngờ. Kể cả người của nhà Nam Cung có chăm sóc đứa bé chu đáo đến đâu, cô ta với tư cách là một người mẹ cũng vẫn có cơ hội để giết chết đứa bé. Đôi chân nhũn ra, bụng thì đau đớn, Bạch Tây Nhiên cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa, mà bên tai vẫn văng vẳng giọng nói chát chúa của hai người kia. Cách này hay đấy, chị là mẹ của đứa bé, chắc chắn sẽ chẳng có ai nghi ngờ đâu. Đương nhiên rồi, chờ sau khi chị vào nhà Nam Cung thuận lợi rồi thì sẽ mang thai cho Nam Cung Thiên Ân, chắc chắn sẽ không cho phép đứa con của con danh kia được sống trên đời này rồi. Đúng thế, giữ nó lại sớm muộn cũng là mối họa thôi. Bạch Tinh Nhiên không nghe tiếp nổi nữa, lại không đi được, chỉ có thể đưa tay lên bịt hai tay. Người cô dựa vào tường cố gắng hít thở, nước mắt cứ thế tuôn ra. Ơ, Bạch tiểu thư sao lại ở đây vậy? Cô y tá nhìn thấy cô dựa vào tường khóc giàn giụa nước mắt, vội vàng đi tới đỡ cô. Bạch Tinh Nhiên đưa tay ra hiệu cho cô ấy dìu mình đi. Cô y tá vừa đỡ cô đi về phía trước, vừa quan tâm hỏi. Tiểu thư, cô đau bụng à? Với lại cô ở phòng bệnh nào thế? Không phải. Bạch Tinh Nhiên cố nhịn đau, sau đó chỉ vào cầu thang bộ phía trước. Sau khi cô y tá dìu cô qua đó, không yên tâm hỏi tiếp. Tiểu thư rốt cuộc có sao vậy? Có chuyện gì cần tôi giúp không? Tôi không sao, chỉ là cãi nhau với bố đứa bé thôi. Cô cứ đi đi. Bạch Tinh Nhiên cố gắng tỏ vẻ mình không bị sao cả. Cô y tá nghe thấy cô nói cãi nhau với bố đứa bé, lúc này mới thở phào dặn dò cô. Vậy cô chú ý một chút nha, tôi đi làm việc của mình đây. Ừ, Bạch Tinh Nhiên gật đầu. Khó khăn lắm mới bảo được cô y tá đi khỏi. Bạch Tinh Nhiên đau đến mức hai tay bám chặt vào lan can cầu thang, cứ thế thở hổn hển, trên trán đã lấm tấm những hạt mồ hôi lạnh. Cô phải làm sao đây? Nên làm gì đây? Giờ chạy trốn thì đã không kịp nữa, đứa bé sắp sinh rồi, cô cũng không thể đi nổi. Nhưng nếu không đi, đứa bé rơi vào tay Bạch Ánh An, chỉ có một con đường chết. Cô không thể vì cứu Tiểu Ý mà đẩy đứa con ruột của mình vào đường cùng. Trong lúc cấp bách, cô lấy điện thoại ra run rẩy bấm số gọi. Lúc này cô cũng không biết nên tìm ai giúp đỡ sẽ thích hợp hơn. Tìm Nam Cung Thiên Ân à? Làm sao để giải thích cho anh ấy tất cả? Nếu nói sự thật với anh ấy sẽ xử lý cô ra sao? Hai mẹ con Hứa Nhã Dung lại sẽ xử lý mẹ và em trai cô như thế nào? hay là tìm Tô Tích giúp đỡ. Đúng rồi, đây là bệnh viện của chồng Tô Tích, cô ấy chắc chắn có thể giúp cô. Cuối cùng cô gọi vào số của Tô Tích. Điện thoại reo một lúc mới thấy giọng nói lạnh nhạt chế giễu quen thuộc của Tô Tích vang lên. Nam Cung tiểu phu nhân, có biết cậu lần này không chờ cho cô ấy chế giễu tiếp, Bạch Tinh Nhiên vội vàng cầu cứu. Tiểu Tích, xin cậu hãy giúp mình, mình hứa đây sẽ là lần cuối, xin cậu đấy. Cậu lại sao thế? Tô Tích rõ ràng có chút bực mình. Cô ấy biết Bạch Tinh Nhiên gọi điện cho cô ấy chắc chắn không có chuyện gì tốt đẹp cả, quả nhiên lại là khóc lóc cầu cứu. Bạch Tinh Nhiên đau đớn hít vào một hơi rồi nói, Tiểu Tích, mình không biết phải giải thích cho cậu như thế nào về tình hình lúc này. Mình đang ở bệnh viện Hàng Tinh, sắp sinh rồi, không kịp chuyển viện nữa. Tiểu Tích, mình muốn nhờ cậu giúp mình giấu đứa bé đi. Cứ nói là đứa bé đã chết, chứ không thể để đứa bé rơi vào tay mẹ kế của mình, xin cậu đấy. Cậu điên rồi à? Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nói đứa bé chết mà không có thi thể, bệnh viện phải giải thích thế nào với người nhà đây? Mình không biết, mình không biết. Bạch Tinh Nhiên sốt ruột khóc nức lên. Tiểu Tích, cậu nghĩ cách giúp mình đi, xin cậu đấy. Mình chưa bao giờ có quan hệ với bệnh viện Hàng Tinh cả, chuyện này mình không giúp cậu được. Tiểu Tích, cậu nhất định phải giúp mình, ngoài cậu ra không ai có thể giúp mình được. Mình không muốn đứa con của mình bị kẻ ác hại chết, kể cả nó sinh ra là đứa trẻ dị tật, mình cũng không nỡ để nó phải chết, xin cậu đấy. Tô Tích ở bên kia đầu dây im lặng một lát mới nói, vậy được, mình giúp cậu thêm một lần nữa, coi như bù đắp cho lần trước đã lừa cậu. Cậu lừa mình gì thế? Bạch Tinh Nhiên hỏi đại một câu. Thực ra giờ đây cô không hề quan tâm đến điều này, cô chỉ muốn Tô Tích xuất hiện nhanh chút, mau chóng đến giúp cô đưa đứa bé đi. Đồ ngốc, bản báo cáo kết quả lần trước là giả thôi, con của cậu khỏe lắm. Tô Tích cười chế giễu. Cậu nói gì cơ? Bạch Tinh Nhiên kinh ngạc. Mình nói là con của cậu rất bình thường. Bản báo cáo ở bệnh viện Hồng Ân là do Nam Cung Thiên Ân làm giả đó. Tô Tích nói. Lúc đó Tô Tích làm giả bản báo cáo kết quả chủ yếu là vì cảm thấy hành vi của Nam Cung Thiên Ân quá trơ tráo. Cô ấy nghĩ Bạch Tinh Nhiên không nên sinh con cho anh, hy vọng Bạch Tinh Nhiên có thể lựa chọn bỏ đứa bé đi sau khi nhận được bản báo cáo. Cô ấy không ngờ Bạch Tinh Nhiên lại cố chấp đến ngốc nghếch như vậy, rõ ràng biết đứa bé không bình thường vẫn cứ một mực muốn sinh nó ra. Còn nữa, mình nói cho cậu một bí mật là đứa bé trong bụng cậu không chỉ là một đứa bé khỏe mạnh, mà còn là một bé gái dễ thương nữa đấy. Bạch Tinh Nhiên quá đỗi kinh ngạc, kinh ngạc đến mức nhất thời quên cả đau. Cho đến khi cơn đau mới ập đến, cô mới không kìm được mà hét lên. Tô Tích, rốt cuộc là cậu xuất phát chưa thế? Mình sắp đến nơi rồi, cậu cố chịu một chút, lát nữa mình sẽ gọi lại cho cậu. Tô Tích nói xong liền cúp điện thoại. Sau khi cúp máy, cơ thể Bạch Tinh Nhiên lần theo lan can từng chút một, rồi ngồi xuống bậc cầu thang. Cô ngồi đó vừa khóc vừa cười như con ngốc vậy. Không ngờ ông trời lại trêu đùa cô một vố lớn như vậy. Không, phải nói là những người xung quanh cô đã đùa cô một vố quá lớn. Mọi người đều cho rằng cô mang một cái thai dị tật, đến cả cô cũng cho rằng như vậy. Vì thế cô phải trả một cái giá quá đắt cho một cái thai dị tật, còn khiến cho đứa bé này phải chịu sự chê bai của tất cả mọi người. Nhưng giờ đây cuối cùng cũng biết đứa bé khỏe mạnh bình thường thì lại phải đối diện với nguy hiểm đứa bé sẽ bị Bạch Cánh An cướp đi. Cô biết rất rõ, nếu Bạch Cánh An biết con của cô là đứa bé khỏe mạnh, không những sẽ không đối xử tốt với nó, thậm chí sẽ vì ganh ghét căm hận mà càng không tha cho nó. Cho nên bất kể thế nào, cô đều không thể để đứa bé này rơi vào tay Bạch Cánh An. Tô Tích vốn đang đi mua sắm với bạn bè ở con phố gần đó, chuẩn bị về nhà. Sau khi nhận được điện thoại của Bạch Tinh Nhiên thì lập tức quay đầu xe đi thẳng đến bệnh viện. Chưa đầy 5 phút đã đến bệnh viện luôn. Cô ấy đến thẳng văn phòng tạm thời của Kiều Tư Hằng ở trên tầng cao nhất của bệnh viện. Vì Kiều Tư Hằng gần đây mới chính thức về nước, bản thân lại khá có hứng thú với phương diện y học, thế là khi trở về đã đặt văn phòng làm việc ở trong bệnh viện luôn. Tô Tích trước đây có từng đến văn phòng của anh ta. cho nên lần này cũng quen cửa quen nẻo, một lúc đã tìm đến nơi. Khi cô bước vào bên trong, Kiều Tư Hằng đúng lúc bước ra khỏi phòng nghỉ. Cô áo sơ mi của anh ta đã nới lỏng, chiếc cà vạt thắt lúc ra khỏi nhà buổi sáng cũng đã không thấy đâu. Tô Tích nhìn anh ta một cái, cô ấy không quá quan tâm đến sự thay đổi nhỏ bé của anh ta, mà nhìn anh ta nói thẳng. Kiều thiếu gia, đại khái câu chuyện tôi đã nhắn tin vào điện thoại cho anh rồi, anh xem có thể giúp tôi chuyện này không? Kiều Tư Hằng chỉnh lại áo sơ mi rồi nhìn sang cô ấy, nói với vẻ chế giễu. Cô chạy đến tận đây chỉ là để cầu xin tôi giúp cô giữ lại đứa con của người mà cô yêu thầm sao? Hiếm lắm mới thấy cô ấy dùng thái độ nhã nhặn, thậm chí là có chút khẩn cầu khi nói chuyện với anh ta, nhưng lại là vì một người đàn ông khác. Trong lòng anh ta tự nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu. Kiều thiếu gia, đừng nói những câu khó nghe như vậy chứ. Tô Tích nhíu mày. Khó nghe? Câu nào khó nghe? Lần này tôi thực sự là có chuyện gấp, chứ không phải là đến để cãi nhau với anh. Sao tôi lại không thấy đây là chuyện gấp gì nhỉ? Vợ của Nam Cung Thiên Ân sắp sinh mà không thấy bóng dáng của cậu ta đâu. Còn một người chẳng có chút liên quan gì như cô lại ở đây cuống cuồng lòng dạ nóng như lửa đốt. Kiều Tư Hằng cười khẩy một tiếng. Cô muốn làm gì? Lấy đứa bé này làm cái cớ đến trước mặt Nam Cung Thiên Ân để kể công sao? Để khiến cậu ta cảm động rồi yêu cô? Anh im đi cho tôi. Tô Tích cũng không biết lấy can đảm ở đâu, giơ tay tát cho anh ta một phát. Chịu cái tát nảy lửa của cô ấy, sắc mặt Kiều Tư Hằng càng trở nên khó coi hơn. Anh ta sầm mặt liếc cô. Sao? Thẹn quá hóa giận à? Tô Tích trừng mắt nhìn anh ta, nghiến răng hỏi. Rốt cuộc là anh có giúp không? Muốn tôi giúp à? Cũng được thôi. Kiều Tư Hằng liếc nhìn thân hình đầy đặn lại cân đối của cô ấy nói. Cởi quần áo ra, chỉ cần làm cho tôi sướng. Đừng nói là bảo vệ đứa bé, đến cả Nam Cung Thiên Ân tôi cũng có thể gọi đến cho cô. Anh ta nói khó nghe, khinh miệt như vậy, Tô Tích cảm thấy bản thân sắp tức đến mức muốn nổ tung. Ngực cô đang ức đến mức phập phồng thở. Trước cái nhìn gian xào của Kiều Tư Hằng, cô ấy cắn răng, sau đó đưa tay lên bắt đầu cởi bộ âu phục khỏi cơ thể mình. Giữa mùa hè, cô vốn đã mặc ít, bên trong bộ âu phục kia lại là một bộ đồ lót tinh tế và cơ thể tuyệt vời. Sắc mặt Kiều Tư Hằng càng khó chịu hơn, thậm chí còn có thể nói là tái xanh. Tô Tích biết anh ta chỉ là muốn xả cơn giận trong người, cho nên mới làm cô khó như vậy. Nếu là lúc khác, cô ấy tuyệt đối sẽ không chịu sự uy hiếp của anh ta. Nhưng đang lúc cấp bách này, cô đã không nghĩ được nhiều nữa. Không ngờ cho Kiều Tư Hằng lên tiếng, cô đi tới đặt cánh tay thon dài lên cổ anh ta, đồng thời kiễng chân lên hôn. Hơi thở ngọt ngào ập đến, lan tỏa qua từng kẽ răng. Kiều Tư Hằng lại bất giác nhíu mày. Khi bàn tay ngọc ngà của cô chạm lên trước cúc áo, anh ta nắm chặt cổ tay cô, đôi môi dịch sang bên cạnh, thì thầm bên tai cô. Ở đây e rằng không được tiện lắm, chúng ta vào trong đi. Nói xong, cánh tay anh ta ôm Tô Tích vào lòng, vừa hôn vừa đưa cô vào trong phòng nghỉ. Tuy lần này là Tô Tích chủ động, nhưng dù sao cũng không có chuyên nghiệp, gương mặt ít nhiều cũng vẫn có chút đỏ lên vì ngại. Cô ấy bị anh ta đưa vào trong phòng nghỉ, đúng lúc cô ấy tưởng mình sắp bị nhấn xuống giường. Đôi mắt cô đột nhiên nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng một người phụ nữ đang nằm trên chiếc giường. Cô sững sờ rồi nhanh chóng đẩy Kiều Tư Hằng ra khỏi người mình. Người phụ nữ trên giường lúc này đang đắp một chiếc chăn mỏng, trên cơ thể không mặc gì cả, da rẻ mỡ màng, đôi mắt như đưa tình, đúng kiểu mà Kiều Tư Hằng thích. Chỉ là cô ta hình như không biết xấu hổ, thấy hai người không hề tránh đi, còn cố ý kéo chiếc chăn mỏng xuống, hờn dỗi nhả ra một câu. Kiều thiếu gia, chẳng phải anh nói sẽ vào đây luôn sao? Làm cái gì mà lâu như vậy chứ? Từ đầu đến cuối, cô ta như thế không thấy Tô Tích vậy, đến mức không thèm liếc nhìn lấy một cái. Sắc mặt Tô Tích khi nhìn thấy người phụ nữ này đã bắt đầu sa sầm lại. Nỗi nhục nhã lớn nhất mà cả đời này cô phải chịu chắc chính là chuyện đang diễn ra ngay trước mặt đây. Cô ấy đã gần như trần trụi rồi, trong phòng lại còn có một người phụ nữ trần trụi hơn cả cô ấy. Cơ thể cô đang dần dần run lên, sắc mặt cũng càng lúc càng khó coi hơn. Kiều Tư Hằng cảm nhận được cơ thể đang run nhẹ của cô, nhưng không hề để tâm. một tay ôm eo cô ấy, một tay tóm lấy chiếc váy màu đỏ trên lưng ghế bên cạnh, ném lên người người phụ nữ đang nằm trên giường kia nói: "Ngoan, mặc đồ vào tránh mặt một chút, tối anh sẽ đến với em." "Sao lại bắt em phải tránh mặt chứ?" Người phụ nữ đưa mắt nhìn Tô Tích đang sắp tức điên trong vòng tay Kiều Thư Hằng, nói với vẻ bực bội: "Cô ta thì xinh hơn em, nhưng cơ thể đâu có đẹp bằng em đâu." "Cô ấy là bà xã của anh, bà xã đến đương nhiên phải hưởng quyền ưu tiên rồi." Kiều Tư Hằng vẫn nở nụ cười say mê như vậy. Thì ra đó là Kiều phu nhân trong lời đồn. Cô ta coi thường nhìn Tô Tích một cái, hậm hực bò dậy khỏi giường. "Vậy thôi được, nhường lại giường cho hai người đấy. Nhưng Kiều thiếu gia, tối nay nhớ phải thưởng cho em nhiều đấy nhá." "Đương nhiên rồi." Kiều Tư Hằng nhìn cô ta với ánh mắt quyến rũ. Trước khi cô ta rời khỏi phòng nghỉ, còn không quên nhìn Tô Tích cười với vẻ khiêu khích: "Kiều phu nhân, hai người chơi với nhau vui vẻ nhé, tôi không làm phiền nữa. Nhưng đừng để Kiều thiếu gia mệt quá đó." "Tối nay chúng tôi còn..." Người phụ nữ kia còn chưa nói hết đã ăn một cái tát như trời giáng của Tô Tích. Cô ta kêu nhẹ một tiếng, một tay ôm mặt quay đầu sang trừng mắt nhìn Tô Tích. Còn Tô Tích không hề bị ảnh hưởng bởi sự tức giận của cô ta. Cô vùng tay tát tiếp cái nữa rồi chửi: "Con khốn, tao không cần mày phải dạy, cút ra ngoài." Người phụ nữ kia tức cắn chặt môi, quay đầu nhìn Kiều Thư Hằng. Thấy anh ta không hề có chút ý định đòi công bằng cho mình, đành nghiến răng nghiến lợi mặc quần áo đi ra ngoài. Trong phòng nghỉ chỉ còn lại Tô Tích và Kiều Thư Hằng. Kiều Thư Hằng mỉm cười ôm cô ấy, nhìn cơ thể cô ấy rồi trêu chọc nói: "Được đấy chứ, cứng ghê nhỉ, tôi thích đấy." "Đừng có động vào tôi bằng bàn tay dơ bẩn vừa chạm vào con đàn bà kia." Tô Tích đẩy cánh tay anh ta ra một cách chế bai, quay người đi tìm lại váy của mình. "Thế mà đã muốn đi rồi sao?" Kiều Tư Hằng đưa tay lôi cô lại, nụ cười trêu chọc trên mặt anh ta đã tắt đi, thay vào đó là nụ cười nham hiểm. "Chẳng phải cô vì cậu ta có thể hy sinh bất cứ điều gì sao? Sao lại nói đi là đi luôn thế? Không cần tôi giúp đỡ nữa à?" Tô Tích tức nổ mắt nhìn trừng trừng vào anh ta rồi nói: "Kiều Tư Hằng, anh là người đàn ông tôi thấy buồn nôn nhất trên đời này đấy. Tôi nhìn thấy anh chỉ muốn ói thôi." "Cô..." Kiều Tư Hằng tức giận đẩy cô xuống giường, đi tới nhìn xuống cô: "Cô cũng chẳng tốt đẹp gì, chúng ta như nhau cả thôi." "Anh muốn làm gì?" Tô Tích thấy anh ta chuẩn bị đóng cửa đi ra ngoài, vội vàng hỏi một câu: "Cô như vậy chẳng thể làm cho tôi có chút hứng thú nào nữa. Cái cơ thể này của cô cũng không đáng để tôi phải giúp đỡ. Không chơi nữa, tạm biệt." Kiều Tư Hằng đóng cửa xong một cái rồi khóa luôn bên ngoài. Tô Tích nghe thấy tiếng anh ta khóa cửa lại càng sốt ruột hơn, vừa kéo cửa ra vừa hồn hển nói: "Kiều Tư Hằng, anh mở cửa ra cho tôi, đồ khốn nạn." Chỉ tiếc là dù cho cô có đập cửa, có kêu thét như thế nào, Kiều Tư Hằng vẫn không quay lại mở cửa. Bạch Tinh Nhiên dựa vào tường cầu thang bộ chờ đợi mãi không thấy tin gì của Tô Tích, mà cơn đau bụng mỗi lúc một nhiều hơn. Cô lấy tay áo lau mồ hôi lạnh trên mặt, cố gắng gọi cho Tô Tích, chỉ là cô có gọi như thế nào thì Tô Tích đều không nghe máy. Tô Tích rõ ràng là đã đồng ý sẽ giúp cô, sao lại có thể không nghe điện thoại chứ? Sao có thể như vậy được? "Tô Tích, cậu mau nghe máy đi." Nước mắt tuôn trào ra, cô khóc hu hu thành tiếng. Hình như lúc này cô nghe thấy tiếng tìm người của Tiểu Tinh và Hứa Nhã Dung vọng vào từ phía ngoài cầu thang bộ. Tiếng bước chân và tiếng gọi mỗi lúc một gần hơn. Bạch Thiên Nhiên sững sờ, cố gắng đứng dậy định rời khỏi khu cầu thang bộ. Cô mở hé cánh cửa cầu thang, thấy Hứa Nhã Dung và Tiểu Tinh đang chạy về phía cô. Cô vội vàng quay người chạy lên tầng trên. Cơn đau bụng khiến mỗi bước lên bậc thang của cô như thể mất đi nửa mạng vậy. Nhưng cô không hề bỏ cuộc, cũng không dừng lại. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó là thoát khỏi hai mẹ con độc ác này, giữ đứa bé được an toàn. Cô khó khăn lắm mới leo lên được tầng 6, đi ra khỏi khu cầu thang. Nhìn xung quanh phát hiện cô không hề thông thạo bố cục của tầng 6 này. Trong khu cầu thang vọng tới giọng nói thở dốc của Hứa Nhã Dung: "Tiểu Tình, mày lên trên tầng 7, tao đến tầng 6. Không tìm được thì mày chết với tao." "Vâng, được phu nhân." Tiểu Tinh khóc lóc trả lời, Hứa Nhã Dung sẽ lên tầng 6, hơn nữa sắp lên tới nơi rồi. Đầu óc Bạch Tinh Nhiên trống rỗng, cô nhìn ngang nhìn dọc, cuối cùng chạy về phía nhà vệ sinh. Cô không chọn nhà vệ sinh nữ mà chọn ngay nhà vệ sinh nam bên cạnh, vì đối với cô lúc này, nhà vệ sinh nam có lẽ sẽ an toàn hơn một chút. Quả nhiên, cô vừa chạy vào trong nhà vệ sinh nam, Hứa Nhã Dung đã đuổi theo đến nơi, vừa đẩy cửa nhà vệ sinh nữ vừa gọi cô, còn không quên mang giọng uy hiếp. Còn danh, mày đừng có gây chuyện nữa nghe thấy không hả? Mày mà còn không ra đây thì đừng trách tao không khách sáo. Bạch Tinh Nhiên vừa từ từ lùi lại, vừa bịt miệng không để mình khóc thành tiếng. Sau đó cơ thể cô đập vào một người phía sau. Cơ thể cô vốn đã sắp không cầm cự được nữa, trần nhũn lại suýt thì ngã xuống đất. Tiểu thư, cô có sao không? Phía trên đầu đột nhiên vọng đến một giọng nói đàn ông dễ nghe. Người đàn ông một tay đỡ cô, một tay vẫn đóng vòi nước. Bạch Tinh Nhiên vùng vẫy đang muốn ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông trước mặt, cơ thể lại không đứng vững mà trượt xuống. Cô thấy trước mặt là người mặc áo blue trắng, có thể nhìn ra được người này là một bác sĩ. Xin anh hãy cứu tôi. Cô đã không còn quan tâm mình có quen với người đàn ông trước mặt hay không, chỉ biết anh ta là bác sĩ, anh ta biết đâu có thể giúp được mình. Đây là hy vọng duy nhất cũng là cuối cùng của cô. Ngoài ra cô không biết mình có thể cầm cự được bao lâu và có thể tìm ai giúp đỡ cô nữa. Cô muốn tôi giúp cô thế nào? Người đàn ông ngược lại không hề sốt ruột, giọng nói từ tốn. Đừng để bọn họ cướp đi đứa con của tôi. Xin anh hãy giúp tôi. Tôi... Bạch Tinh Nhiên không chịu nổi nữa vì quá đau. Cô có thể cảm nhận được đứa bé đang muốn được chui ra khỏi cơ thể của cô. Không, xong rồi, con của tôi sắp ra rồi. Cô không kìm được mà khóc lên, vừa khóc vừa cầu cứu tiếp. Cứu tôi với. Người đàn ông cuối cùng cũng đứng lên, lấy điện thoại trong túi ra, bấm gọi số. Một lúc sau, mấy bác sĩ đẩy giường chạy tới. Bạch Tinh Nhiên được mọi người cùng đỡ lên chiếc giường nhỏ. Bạch Tinh Nhiên cứ tóm chặt lấy vạt áo của người đàn ông kia. Đến lúc được đỡ lên giường bệnh rồi cũng không buông tay. Cô chảy nước mắt nhìn anh ta, nhưng anh ta đứng ngược dáng trước cửa sổ, nhìn qua lớp nước mắt cô không nhìn rõ được gương mặt của anh ta, chỉ nhìn thấy lờ mờ cơ thể rắn giỏi, khí chất người người của anh ta. Xin anh nhất định phải giúp tôi bảo vệ đứa con này. Cô nghẹn ngào nhả ra từng tiếng. Yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp cô. Người đàn ông nói ra một câu, giọng điệu vẫn ôn tồn như vậy. Lúc sau, Bạch Tinh Nhiên được đưa ra khỏi nhà vệ sinh và đến phòng bệnh gần nhất. Lúc này, Nam Cung Thiên An đang họp trong phòng họp. Giám đốc phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm đang trình bày mục đích khai thác dự án mới. Cùng một câu hỏi, anh ta hỏi lại 3 lần vẫn không nhận được câu trả lời của Nam Cung Thiên An. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Nam Cung Thiên Ân. Trợ lý Nhan đứng bên cạnh ho nhẹ một tiếng, hơi nghiêng xuống nhắc. Thiên Ân thiếu gia, giám đốc Lâm đang hỏi anh kìa. Thiên Ân thiếu gia lại mất tập trung trong giờ làm việc, hình như là chuyện rất hiếm khi xảy ra. Một cô y tá nhìn thấy bà ta ở Mỹ như thế, không nhịn được mà bước lên nhắc nhở. Đây là khu nghỉ ngơi của sản phụ, mời cô giữ trật tự. Cảm ơn. Hứa Nhã Dung vội vàng kéo cô ấy lại nói. Cô y tá, con gái tôi không thấy đâu cả, xin hỏi cô có thấy nó ở đâu không? Ban nãy bà ta đã hỏi rất nhiều cô y tá, đều nói không nhìn thấy, lần này cũng không ôm hy vọng. Cô y tá nhìn bà ta hỏi. Con gái cô là sản phụ à? Phải, mới tiêm thuốc kích đẻ, tóc dài, màu đen, trông rất thanh tú. Phải rồi, trông như này. Hứa Nhã Dung vội lấy điện thoại ra, mở hình của Bạch Cánh An trong thư viện ảnh cho cô ấy xem. Cô y tá nhìn bức ảnh một hồi rồi nói. À, là chị ấy à? Chị ấy vừa tiêm thuốc kích đẻ đúng không? Tôi... Cô có thấy nó không? Hứa Nhã Dung suốt ruột truy hỏi. Có thấy. Vừa nãy chị ấy dựa vào cửa phòng bệnh số 6 khóc thảm thương lắm. Cháu hỏi chị ấy có sao không thì chị ấy bảo không sao. Cuối cùng bảo cháu dìu chị ấy đến cầu thang thoát hiểm. Cô y tá chỉ tay về phía cầu thang thoát hiểm. Đi đến thang thoát hiểm? Hứa Nhã Dung ngạc nhiên. Vâng, hình như đi cũng khá vội. Mau đi tìm, tìm tầng trên tầng dưới. Hứa Nhã Dung quay đầu nói với Tiểu Tinh. Tiểu Tinh khóc lóc đi tìm. Hứa Nhã Dung đang định đi tìm người, vừa rời bước thì bỗng nhiên dừng lại. quay người nhìn vào phòng bệnh số 6. Phòng bệnh số 6 là phòng bà ta cố ý sắp xếp cho Bạch Ánh An, định chờ đứa bé ra đời thì sẽ bế thẳng đến phòng của cô ta, rồi chuyển Bạch Tinh Nhiên xuống phòng bệnh thường ở tầng dưới. Bạch Tinh Nhiên đứng ở cửa phòng Bạch Ánh An khóc thương tâm. Điều đầu tiên bà ta nghĩ đến là Bạch Ánh An lại nói gì đó kích động cô rồi. Bà ta bước tới để mở cửa phòng bệnh số 6, vừa nhìn đã thấy Bạch Ánh An và Hà Linh đang cười cười nói nói tán dóc. Thấy Hứa Nhã Dung bước vào, Hà Linh lập tức đứng dậy khỏi giường chào hỏi. Dì ba. Bạch Ánh An nhìn về mặt xám như tro của Hứa Nhã Dung, quan tâm hỏi. Mẹ, mẹ sao thế? Con khốn Bạch Tinh Nhiên đó chạy rồi. Hứa Nhã Dung nhìn cô ta nói. Cái gì? Bạch Ánh An ngồi phát dậy. Ban nãy cô ta quả thật nghe thấy bên ngoài có tiếng khóc lóc, có điều cô ta bây giờ không tiện lộ mặt, cho nên không ra xem tình hình, cũng căn bản không biết việc Bạch Tinh Nhiên mất tích. Mẹ, tìm thấy chưa? Con đã bảo là con danh này không tin được mà. Bạch Ánh An không đợi Hứa Nhã Dung mở miệng đã nhớ nhắc bù lu bù la. Giờ thì hay rồi, mẹ con mình lại bị nó chơi cho một vố rồi. Con danh con, đừng để tao nhìn thấy mày một lần nữa. Đủ rồi, còn cấm miệng lại cho mẹ. Hứa Nhã Dung tức giận quát. Bạch Ánh An vội vàng ngậm miệng, nhìn bà ta một cách khó hiểu. Trong lòng nghĩ việc Bạch Tinh Nhiên bỏ trốn thì liên quan gì đến cô ta, sao lại cáu với cô ta. Có điều nhìn thấy Hứa Nhã Dung nổi nóng như thế, dù trong lòng cô ta có bất mãn thế nào cũng không dám nói ra. Mẹ hỏi con, vừa nãy có phải là con nói gì với Bạch Tinh Nhiên không? Hứa Nhã Dung nhìn cô ta hỏi. Không, mẹ bảo con không được rời khỏi phòng bệnh này nửa bước, con có dám đi đâu đâu. Bạch Ánh An vì để mẹ cô ta tin, kéo Hà Linh bên cạnh lại. Không tin thì mẹ hỏi Hà Linh đi, nó ở đây với con suốt mà. Phải đấy, dì ba, cháu với chị họ không hề ra khỏi phòng. Thế hai đứa con nói cái gì? Có thể kích động nó không? Hứa Nhã Dung tiếp tục truy hỏi. Bà nãy có cô y tá nói Bạch Tinh Nhiên tựa vào cửa phòng hai đứa khóc thương tâm lắm, sau đó thì mới khóc lóc bỏ đi. Bạch Ánh An và Hà Linh nhìn nhau, trong lòng đột nhiên thoáng lo lắng. Hứa Nhã Dung nhìn ra sự lo lắng của Bạch Ánh An, giọng cao lên mấy phần. Rốt cuộc là có hay không? Một tiếng trước. Bọn con... Bạch Ánh An hít ngược vào một cái, thận trọng nói. Một tiếng trước con và Hà Linh đúng là con nói với nó, nhưng mà chắc là nó không nghe thấy đâu, con cũng không biết ngoài cửa có người. Trong lòng Hứa Nhã Dung dấy lên một sự cảm không lành, nín thở hỏi. Rốt cuộc hai đứa nói cái gì? Con nói mấy câu kiểu sau này sẽ không đối xử tốt với đứa bé. Con đâu có biết nó ở ngoài cửa đâu. Mẹ, lần này con không cố ý, con chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Bạch Ánh An biết mẹ cô ta chắc chắn sẽ tức đến mức lột da cô, cho nên nói rất ấp úng, rất cẩn thận. Hứa Nhã Dung quả nhiên vừa nghe cô ta nói như vậy thì đã tức đến suýt ói máu. Nếu như Bạch Ánh An không phải là con ruột của bà ta sớm đã tức giận tát cho cô ta một cái rồi. Nhưng cô ta lại là con gái ruột của bà ta, hơn nữa bây giờ tát cô ta cũng không giải quyết được vấn đề, chỉ có thể nhẫn nhịn. Mẹ, làm sao đây? Bạch Ánh An cũng bắt đầu sốt ruột. Nếu mà Tinh Nhiên nghe thấy những gì con nói, liệu nó còn giao đứa bé cho con nữa không? Nó sẽ không... Còn mặt mũi mà hỏi mẹ à? Hứa Nhã Dung cuối cùng vẫn là không chịu được mà cho cô ta một cái tát, tức đến đỏ cả mặt. Mẹ từ sáng đến tối đều tính kế cho con, vất vả vì con, kết quả bản thân con lại chẳng làm được trò trống gì. Mẹ thấy con đừng mơ mà làm Nam Cung thiếu phu nhân nữa, tìm lấy một thằng chịu nổi con mà gả đi cho xong. Mẹ, con xin lỗi, con thực sự không ngờ nó lại chạy đến đây nghe lén con và Linh nói chuyện. Con sai rồi, mẹ mau giúp con tìm nó về đây được không? Nếu như không tìm được thì lần này coi như con từ bỏ đi, nhân tiện mẹ cũng bỏ luôn. Hứa Nhã Dung tức giận nói xong, hất bàn tay đang kéo bà ta của cô ta ra, quay người bỏ đi. Hứa Nhã Dung vừa kéo cửa phòng bệnh đi ra, một cô y tá lập tức chạy tới gấp gáp nói. Bạch phu nhân, sao người nhà bà thoát cái đã không thấy ai vậy? Con gái bà đã sinh ở phòng sàn tầng 6 rồi. Hả? Hứa Nhã Dung mắt chữ A mồm chữ O nhìn cô ta, biểu cảm không dám tin. Cô nói cái gì? Con gái tôi sinh rồi. Đúng vậy, sinh con trai. Tôi tìm người nhà bà đến phát điên. Cô y tá mặt ngán ngẩm nói. Thật, sinh rồi. Hứa Nhã Dung vẫn không dám tin. Bạch Ánh An và Hà Linh trong phòng bệnh nghe thấy cô y tá nói như thế cũng giật mình. Bạch Ánh An lấy tay đẩy cánh tay Hà Linh. ra điều bảo cô ta ra ngoài xem thế nào. Hà Linh đẩy Hứa Nhã Dung đang ngây người một cái, cười híp mắt nói: "Dì ba, dì còn đứng ngay ra đó làm gì? Mau đi xem đi." "Ừ, phải rồi. Ở đâu? Mau đưa tôi đi." Hứa Nhã Dung nói với cô y tá, đi theo cô y tá đến cửa phòng sản tầng 6. Cửa phòng vừa hay có người đẩy ra, một cô hộ lý bế một đứa bé sơ sinh đi ra, nhìn quanh một lượt những người nhà đang ngồi đợi ở bên ngoài hỏi: "Xin hỏi ai là người nhà Bạch Ánh An?" Tôi là mẹ nó." Hứa Nhã Dung hưng phấn chạy tới. Cô y tá đưa đứa bé trong lòng đến trước mặt bà ta nói: "Là bé trai, 2 con 7, mẹ tròn con vuông. Chúng cháu đưa đứa bé đi tắm rửa vệ sinh trước, 2 tiếng nữa sẽ bế về phòng bệnh cho nhà bác." "Được, được." Hứa Nhã Dung ngắm nghía đứa bé trong lòng cô hộ lý, không nhịn được mà hỏi: "Đứa bé có khỏe không?" "Việc này tạm thời chúng cháu không dám khẳng định, cần phải tiến hành một bước kiểm tra theo dõi." Cô hộ lý nói. Hứa Nhã Dung gật đầu. Cô y tá liền ôm đứa bé rời đi. Sau khi đứa bé được bế đi, Hứa Nhã Dung thở phào một hơi dài, cũng coi như là đã ổn định được tinh thần. Bà ta đứng ở cửa phòng chờ một lúc, Bạch Tinh Nhiên mới được nhân viên hộ lý đẩy ra ngoài. Bạch Tinh Nhiên nằm trên chiếc giường bệnh di động, tóc tai xõa sượi, ướt dính trên trán, mắt đẫm lệ. Hứa Nhã Dung bước lên trước, cúi người kéo tay cô cười nói: "Em bé ra đời rồi, là con trai, con đã nhìn thấy chưa?" "Con trai?" Bạch Tinh Nhiên líu díu nói, nước mắt chảy từ khóe mắt ra, nhìn bà ta: "Có thể cho tôi nhìn nó một cái không? Tôi muốn nhìn nó, có được không?" "Con của cô, bản thân cô còn chưa kịp nhìn nó một cái đã muốn bế đi rồi sao?"